Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 80, hạn khi nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Ho vẫn là chính mình lãnh địa thoải mái, không cần lo lắng đề phòng. Tô Nhiên hành tẩu ở lãnh địa bên trong, thích ý cực kỳ, khu vực thông cáo. Nãi Du tiểu sinh, ngươi rốt cuộc có ở đây không? Ở liền hồi cái lời nói, liền cái tên cũng không lưu lại, làm ta như thế nào liên hệ ngươi? Ta ở 216, 510, Lý Đại gia tới, Tô Nhiên vừa định ra thôn, nhưng ngay sau đó dừng bước chân. Hắn nghĩ lại một chút, giơ tay liền đem chính mình phân thân cốt mao trùng cấp triệu hoán ra tới, móc ra chiến sĩ quần thể kỹ năng thư, chặt chẽ nhét ở cốt mao trùng đầu hạ khe hở chung, vỗ vỗ cốt mao trùng cốt cách ân tắc đến rất bền chắc, theo sau khiến cho cốt mao trùng mấp máy qua đi. Nơi xa, một vị người mặc màu xanh lá pháp bào Nãi Du tiểu sinh chính cầm một cây lóe màu hồng phấn quang mang ma pháp trượng chọc mặt đất. Nãi Du tiểu sinh khuôn mặt bị một mặt lụa trắng sờ che đẩy, linh động hai mắt chính mọi nơi đánh giá. Tô Nhiên tiểu tử này, làm việc thật lỗ mãng, cũng không lưu lại cái liên hệ phương thức, như thế nào tìm được ngươi. Lý Huyền Nhi bất mãn mà lẩm bẩm, này tay mới bản đồ đã lâu không có tới, hiện tại lại không có truyền tống trận, tới một chuyến thật là phiền toái, lựa chọn ở nhân tộc hoàng thành giao dịch thật tốt. Lý Huyền Nhi tả hữu quan sát đến, đột nhiên phát hiện một con cốt mao trùng uốn éo mà mấp máy lại đây, vừa định tiến vào chiến đấu tư thái, lại bỗng nhiên phát hiện này chỉ cốt mao trùng đầu thấp hèn tắc một quyển kỹ năng thư. Cốt mao trùng mấp máy đến Lý Huyền Nhi bên người, đầu vừa nhấc kỹ năng thư lạch cạch một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Gia hỏa này thế nhưng phái một con bảo bảo tới cấp ta đưa kỹ năng thư, thật là quá có thể trang. Lý Huyền Nhi cau mày lẩm bẩm, nhặt lên kia bổn kỹ năng thư trực tiếp ném vào bao vây, một cái trở về thành liền biến mất không thấy. Nhưng mà lúc này Tô Nhiên lại là trợn mắt há hốc mồm. Này Lý đại gia trên người rất có liêu a, trước đột sau kiều. Gì, thể diện thế nhưng còn dùng lụa trắng che đậy, ân ân, có thể thể hội, có thể thông cảm. Chỉ là này điểm mỹ nữ âm là mấy cái ý tứ. Tô Nhiên hồi tưởng khởi cùng Lý đại gia phía trước đối thoại, đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn căn bản là chưa từng chơi thần ma chi tranh. Tô Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn lúc này mới phát hiện chính mình xác thật là hiểu lầm Lý đại gia. Này Nãi Du tiểu sinh, hẳn là Lý đại gia thân thích ở tạm ở nhà hắn. Tô Nhiên xấu hổ mà ở trong lòng không được nhắc mãi, xin lỗi, Lý đại gia, ngài vẫn là trong lòng ta kia không câu nệ nói cười trưởng bối, chớ trách, chớ trách. Chỉ là, này nữ hài cũng quá thanh cao đi, cầm kỹ năng thư trực tiếp chạy lấy người cũng không biết nói câu cảm ơn. Tô Nhiên hơi bất mãn mà nghĩ đến, chỉ là hắn không biết chính là, Nãi Du tiểu sinh sớm đã tại đây chờ đã lâu. Đợi đến cốt mao trùng mấp máy hồi thôn, Tô Nhiên sớm đã tới rồi liêu quản gia trong phòng. Lĩnh chủ đại nhân, không hảo. Mới vừa vào cửa, liêu quản gia liền phát đi lên. Ai u, lại có nhiệm vụ, Tô Nhiên ngẩn ra, hắc ám vực sâu tình huống hắn còn không có đối liêu quản gia giảng đâu, như thế nào lại toát ra cái nhiệm vụ. Tiểu lão âu yếm chi vật bị trộm đi, liêu quản gia vẻ mặt đưa đám nói, ta đi, lão già này nhiều ít âu yếm chi vật. Tốc tốc nói tới, gocchuyenaudio.com. Ở khu rừng hắc ám có một con ảo ảnh dã lang, nó trộm đi ta kia âu yếm thuần miên vớ, lĩnh chủ đại nhân ngươi cần phải vì tiểu nhân làm chủ a, liêu quản gia túng Tô Nhiên cánh tay cốt bi phẫn mà hô. Vớ, vẫn là thuần miên, ảo ảnh dã lang a, ngươi đây là có bao nhiêu khẩu vị nặng. Còn có này liêu quản gia, đều là bộ xương khô còn muốn gì vớ. Khụ khụ, liêu quản gia a, việc này có điểm qua. Loại đồ vật này, không cần cũng thế, Tô Nhiên sụ mặt nói. Lĩnh chủ đại nhân có điều không biết, tiểu lão thuần miên vớ chính là sinh thời sở lưu, nhiều năm chưa từng tẩy quá một lần, thể vị thản nhiên, sinh thời hơi thở phác mũi. Liêu quản gia nhớ lại quá vãng, nó có thể làm ta nhớ tới qua đi, cho nên, này vớ chính là tiểu lão âu yếm chi vật, sinh thời di vật ý nghĩa trọng đại. Ách, sinh thời khí vị, nhiều năm chưa tẩy quá một lần thuần miên vớ. Vẫn là bị lang cấp ngậm đi, nôn, khụ khụ, liêu quản gia, ngươi nhiệm vụ này ta tiếp. Tô Nhiên vì kinh nhiệm vụ khen thưởng, bất cứ giá nào. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh nhiệm vụ, đoạt lại liêu quản gia thuần miên vớ. Nhiệm vụ thời gian, một thiên. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết, ta dựa nhiệm vụ thời gian một thiên. Thất bại còn có trừng phạt, lão nhân này cũng thái âm đi. Lĩnh chủ đại nhân A, ngài muốn chạy nhanh điểm, nếu chậm tiểu lão vớ đã có thể phải bị xé nát. Liêu quản gia nói chuyện khi thế nhưng khôi phục thái độ bình thường, hoàn toàn đã không có phía trước kia bi phẫn bộ dáng. Hừ, Tô Nhiên đại khí, vô pháp chỉ có thể cất bước rời đi nhà ở trực tiếp đuổi hướng hắc ám đầm lầy lấy tây khu rừng hắc ám. hắc ám đầm lầy, vẫn là giống như ngày xưa, nhiều đóa mây đen trải rộng trên không, đem khắp đầm lầy cấp che đậy mà tối tăm vô cùng. Tô Nhiên nhìn thoáng qua ở đầm lầy bên cạnh lắc lư những cái đó ám hắc cốt miêu cùng những cái đó rậm rạp thi độc văn tử. Trốn cũ trọng du cảnh còn người mất, Tô Nhiên không có thời gian lưu lại tiểu tâm mà tránh đi này đó quái vật cừu hận phạm vi, xài bước rời đi nơi này, tiếp tục hướng về phương Tây bước vào thẳng đến một đầu chát vào kia phiến rậm rạp khu rừng hắc ám. Khu rừng hắc ám cùng vạn thú chi xâm có rất lớn khác nhau, hắc ám chi xâm trên không mặt trời chói chang huyền đỉnh, toàn bộ trong rừng rậm bộ thế nhưng giống như ban ngày giống nhau, sáng ngời vô cùng. Thô tráng cây cối cao to tất cả đều khô khốc như xài, vết rạn trải rộng. Mặt đất ra nẻ, không có một ngọn cỏ. Nếu nói vạn thú chi xâm là thú tộc thiên đường, kia này khu rừng hắc ám chính là huyễn linh tộc nhạc viên. Huyễn linh tộc linh hồn cùng bóng dáng đặc thù kết hợp thể có được độc lập ý thức cùng cường đại lực công kích. Lệ thuộc với ma giới trận doanh, Tô Nhiên hành tẩu tại đây phiến khu rừng hắc ám chung, buồn bực vô cùng, giống như mặt trời chói chang tưới rừng rậm thế nhưng sẽ có hắc ám hai chữ. Hành sự cẩn thận Tô Nhiên đột nhiên thấy kỳ quặc, hắn làm chính mình mở đường tiên phong cốt mao trùng về phía trước mấp máy mà đi ý đồ cảm giác đến kia âm thầm che giấu nguy hiểm. Đột nhiên, cốt mao trùng phía bên phải thế nhưng trận gió tập quá, một cái mạnh mẽ va chạm liền đem cốt mao trùng cấp cùng bay. Lúc này, này quái trong suốt thân ảnh hiện ra nguyên hình, nguyên lai là một con dã quái ảo ảnh lợn rừng. Góc truyện audio.com, ảo ảnh lợn rừng ngoại hình giống như con nhím giống nhau, cái đầu không lớn lại to mọng vô cùng, tứ chi thô tráng ngắn nhỏ, thân khoác gai, đầy miệng răng nanh, lợn rừng chạy vội lên ý đồ lại lần nữa đâm hướng kia chỉ ngã xuống trên mặt đất cốt mao trùng. Tô Nhiên nhân cơ hội này, dò xét một chút ảo ảnh lợn rừng thuộc tính, ảo ảnh lợn rừng LV25 khí huyết, 630 công kích, 105, 112 phòng ngự, 55 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, răng nanh lị răng. Cắn xé mục tiêu công kích thêm thành 20, gai bắn ra 4 phía, quần thể công kích phía sau lưng gai giống như mũi tên bắn về phía quanh mình mục tiêu công kích phạm vi 3x3 công kích. 10, phòng ngự, 20, bị động kỹ năng, ảnh độn. Phi trạng thái chiến đấu tự động hóa làm bóng dáng biến mất tại chỗ công kích mục tiêu khi mất đi hiệu lực. Ảo ảnh lợn rừng kia ra sức một kích xử lý cốt mao trùng 80 lấy máu, đối với cốt mao trùng kia cao tới 1.700 huyết lượng tới nói xác thật không đáng giá nhắc tới, buồn cười chính là, này chỉ lợn rừng thế nhưng còn bị cốt mao trùng cấp phản chấn rớt 2-4 giờ huyết lượng. Cốt mao trùng tao tập sau nhanh chóng điều chỉnh tư thái, tại đây đầu lợn rừng công tới nháy mắt trốn tránh qua đi. Ảo ảnh lợn rừng vồ hụt mở ra khéo mồm khéo miệng hướng tới cốt mao trùng liền cắn xé qua đi, chỉ tiếc còn không có đụng tới cốt mao trùng thời điểm, một chương lửa khói đại thịnh hóa vàng mã hồ ở ảo ảnh lợn rừng trên người. Các bạn tặng kim phiếu thì ra chương nhiều hơn, nhưng không cố định thôi, cách chương.